Chương 207, Miểu sát quỷ huyền chi thú. Băng lăng tuyết điêu, phẩm cấp, quỷ huyền, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 230.000 không, một loại tốc độ cực nhanh yêu thú, cực kỳ công kích tính cùng lãnh địa ý thức, ngoại trừ kiếm ăn bên ngoài, thời gian còn lại bình thường sẽ không hề có điểm báo trước đi công kích những chủng tộc khác, là một loại so sánh bị thống hận sinh vật, hạnh cuộc sống thoải mái băng nguyên khu vực, in hai lui tới, như sinh hoạt tại có người chỗ ở, là một tràng tai nạn. Trần Mạch trong tay thai ách chi kiếm nhanh chóng hóa thành cung tiễn, phi hành quái vật, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, cho nên đành phải dùng cung tiễn. Trần Mạch có thể dùng mấy loại vũ khí, đây cũng không phải là bí mật gì, đây chính là tán nhân, tại bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên, Trần Mạch hạng một treo ở nơi đó, phía sau nghề nghiệp là không nghề nghiệp, mặc dù là tu la, nhưng là ẩn giấu đi, biểu hiện cũng là không nghề nghiệp, có người muốn theo Trần Mạch một dạng chơi tán nhân. Thế nhưng là biết một ít chuyện sau bọn họ quả quyết từ bỏ đệ nhất, họ không được kỹ năng. Thứ hai, không có vũ khí. Thứ ba, không có chuyển chức thuộc tính tăng thêm, bọn họ chơi như thế nào bọn họ thì không hiểu rõ. Cái này Trần Mạch, tán nhân làm sao có thể nắm giữ như thế nghịch thiên thuộc tính, bọn họ chỉ có thể cho rằng là cái kia thiên cấm cấp trang bị ban cho. Nhưng bọn hắn không có A, cho nên bọn họ lấy cái gì chơi tán nhân siêu cái kia băng lăng tuyết điêu nương theo lấy đẩy trời băng. Tinh chạy nhanh đến, cái kia khuynh thành hóa thành quang thiểm nhấp nháy đi qua, nếu như chậm thả có thể nhìn đến, cái kia đẩy trời băng tinh chạy như bay tới. Mà Khuynh Thành vọt lên chân vờ ơ y ma chuẩn xác không sai, giẫm tại mỗi một khối băng tinh phía trên nhảy vọt, tiếp cận băng lăng tuyết điêu giẫm tại quái vật thả ra kỹ năng phía trên cũng là vô địch xoát xoát xoát, tùy theo các nàng xem đến cái kia Khuynh Thành rơi vào băng lăng tuyết điêu phía trên, hóa thành một đạo hắc ảnh tại băng. Lăng tuyết điêu chung quanh thân thể không ngừng mà đâm xuyên, mức thương tổn không ngừng mà tuôn ra, cho dù đối với băng lăng tuyết điêu lượng máu tới nói, cái tổn thương này cũng không tính quá cao, nhưng là chế tạo thương tổn tốc độ cùng tần suất đặc biệt khoa trương. Mà Trần Mạch một mực tại chỗ đó điên cuồng bắn, hắn kéo mũi tên tốc độ có bao nhanh là hắn có thể bắn bao nhanh. Thủy Thủy cùng Lâm Khả Hân có chút có lòng không đủ lực dáng vẻ, bởi vì các nàng công kích không đến Thủy Thủy, ngược lại là có thể một chút thử nghiệm một chút độ khó cao tiếp cận băng lăng tuyết điêu tiến hành chiến đấu. Nhưng là Trần Mạch nói với nàng, nàng càng lớn nhiệm vụ là bảo vệ tốt sau lưng hai vị tiểu thư tỷ. Một bên khác cô nàng kia tại treo máy, ngồi xếp bằng tại trong đống tuyết, ở nơi đó nắm tuyết cầu, tuy nhiên rất không muốn treo máy. Nhưng là nàng là thật tâm không có cách nào. Tiếp cận phi hành quái vật, nhất là quỷ huyền chi thú, nàng lại làm không được cùng lao đại tỷ tỷ một dạng biến thái như vậy tiếp cận phương thức, dẫm lên quái vật thả ra kỹ năng nhảy tới, cũng là không có người nào Khả Hân, tăng máu có thế thêm đến sao Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân gật gật đầu, có 500m phạm vi. Trần Mạch hơi giật mình, tầm thường mục sư tăng máu phạm vi là chừng 20m chỉ rũ thuật, mà Lâm Khả Hân, 500m phải biết. Liền xem như Thủy Thủy cũng chỉ có 300m phạm vi A, bất quá Thủy Thủy là 300m toàn phạm vi tăng máu bổ huyết từ mầm. Sau đó Lâm Khả Hân cho trên bầu trời không ngừng cùng quái vật kia chu toàn Khuynh Thành bổ sung HP. Trần Mạch là khó có thể tới gần, tầm thường duy nhất tiếp cận phương pháp là quái vật lao xuống công kích bọn họ thời điểm tiếp tục công kích. Hiện tại, Trần Mạch vờ y ma lộ ra cũng giống là tại cúp máy, thậm chí một lần công kích khoảng cách chưa đủ liền phảng phất Khuynh Thành tại đơn đấu không được. Hắn là nam nhân A, băng lăng tuyết điêu bị Khuynh Thành chém dụng 10% lượng máu, 10% đó cũng là 20 mấy vạn quả thực cường hãn, nhưng là kinh thế bản nhược trưởng Trần Mạch thu hồi vũ khí, tay của hắn biến thành kim sắc. Hoa hoa hoa, Trần Mạch đại ca, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng kim tay phải Triệu Ảnh Mộng ánh mắt tỏa sáng, cái này tay phải trực tiếp liền phảng phất biến thành hoàng kim một dạng, chính là như vậy vàng óng ánh. Trần Mạch có loại muốn ngăn chặn miệng của nàng xúc động, oanh trên bầu trời. Một cái mấy trăm mét lớn bàn tay màu vàng nóng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ta đi thì rất lớn. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ mở đến thật to, cái này kỹ năng đánh vào thị giác vẫn là vô cùng chi khoa trương. Cái kia băng lăng tuyết điêu đỉnh đầu trên bầu trời, mấy trăm mét bàn tay màu vàng nóng, phảng phất như là như lai thần trưởng đồng dạng, sau đó trực tiếp vỗ xuống Khuynh Thành, thấy thế, bóng người trực tiếp lấp lóe xuống tới. Oanh, cái kia băng lăng tuyết điêu bị bàn tay khổng lồ đập vào trên mặt đất trực tiếp chấn động lên. Trên đất tuyết đều bị chấn đi lên bầu trời bay ra một cái thương tổn con số 305.000 triệu ảnh mộng. Cái tổn thương này trị số, tựa như đã từng gặp qua 300.000 Khuynh Thành nhìn thấy thương hại kia trị số, đại mi cũng hơi nhăn lại. 300.000, tuy nhiên nàng biết Trần Mạch thì là công tử Mạch, cũng biết hắn mạnh cũng là nên, nhưng là 20 mấy cấp đánh ra 300.000 thương tổn. Cái này liền có chút quá khoa trương đi, một chiêu này bất luận là thương tổn vẫn là đánh vào thị giác hiệu quả đều có chút nổ tung. Mấy cái muội tử đều là miệng nhỏ khẽ nhếch, làm cho các nàng đều rất kỳ quái, khả năng không phải thương tổn, mà chính là chỗ nào làm tới nhiều như vậy kỹ năng. Một hai cái kỹ năng biến thái coi như xong, thế nhưng là đủ loại, cũng có chút quá khoa trương đi đâu. Một cái kim sắc chữ lớn theo Trần Mạch trong miệng đụng tới, sau đó oanh kích tới oanh 305.000 mọi người, bá 305.000 mọi người, túm 305.000 mọi người, 5 cái chữ lớn đập tới, một cái 300.000, 5 cái 1,5 triệu tăng thêm trước đó được giống như muốn bị xuống đất ăn tỏi rồi đi. Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái nói ra siêu siêu. Trần Mạch cùng Khuynh Thành bóng người đồng thời vọt tới, xuyên thấu cái kia bị hờ ơ tờ lên gió tuyết, tùy theo bọn họ nghe đến bên. Trong truyền đến chiến đấu thanh âm và Trần Mạch đại ca cũng tốt nhanh á khả hơn ngươi vừa mới thấy không. Trần Mạch đại ca tiến lên tốc độ không so lao đại tỷ tỷ chậm bao nhiêu đây. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu. Trần Mạch tốc độ đương nhiên là không sánh bằng Khuynh Thành, cùng với nàng so kém xa đâu, chỉ là Trần Mạch tiến lên thời điểm mở ra thiên ảnh bộ thôi theo hoa thánh trô đó tập được kỹ năng, hẳn là thuộc về phong thần tông vị nữ tử kia võ kỹ mà Khuynh Thành, hẳn là vẫn chưa dùng cái gì tăng phúc tùy theo, trên người các nàng đều là kim quang liên tục lấp lóe. Thăng cấp đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bọn họ liên thủ đánh chết con quỷ kia huyền chi thú hoa thăng liền 2 cấp hoa ta thăng lên cấp. Ba Lâm Khả Hân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Có chút xấu hổ. Triệu Ảnh Mộng gãi đầu một cái nói ra không sai, cứu cực không có ý tứ. Toàn bộ hành trình nằm thậm chí nàng đều không nhớ rõ cho đến bây giờ nàng pha ý chẳng từng đánh chết quái vật. Chơi đùa tuyết thì đi hệ tờ siêu 2 cái thân ảnh vọt ra, Trần Mạch trong tay cầm một thanh pháp trượng. 25 cấp quỷ huyền chi khí, ma pháp sư pháp trượng. Chờ ta giúp ngươi giám định hết cho ngươi. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. A không, Lâm Khả Hân còn chưa nói xong bị Trần Mạch đánh gãy, trang bị đầu tiên cho đồng đội, không ai để mà sau lại bán. Lâm Khả Hân mới thẹn thùng xấu hổ điểm một cái đầu nhỏ.